Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1215 Địa ngục ma thần, chương 1215 trải qua vài lần truyền tống. Nguyên Tiêu đi vào ma thần ngoài cung, ma thần cung thành lập ở một tòa chênh vênh đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống có vô số chủng tộc phù điêu dung nhập sơn thể. Nhưng là Nguyên Tiêu lại nhìn ra này đó phù điêu đã từng đều là tồn tại thần linh chỉ là bị phong. Ấn tại sơn nội bất tử không sống, lại nhìn kỹ. Mỗi một cái phù điêu đều đối ứng một cái thanh máu, không có gì bất ngờ xảy ra. Này đó phong ấn các tộc thần linh đều là dùng để rút máu tù nhân. Chuyên môn dùng để cung ứng địa ngục ảnh ma dung hợp các tộc huyết mạch tiến hành ngụy trang. Từ dưới chân núi đi hướng đỉnh núi trên đường cơ hồ không có nhìn thấy tương đồng thân ảnh, sở hữu. Địa ngục ảnh ma, tựa hồ đều không thích lấy chân chính bản thể diện mạo kỳ người, đi vào đỉnh núi. Mấy cái mị ma mang theo Nguyên Tiêu tiến vào ma thần cung, chủ điện nội. Hình chiếu một mảnh chiến trường, Nguyên Tiêu vừa thấy đúng là chiến tranh lâu đài nơi chiến trường. Chung quanh tiến hành vây công chính là ít nhất 5 cổ thú triều. Nhưng là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó chỉ có một cổ là thật sự thú triều. Dư lại 4 cổ đều là địa ngục ảnh ma ngụy trang liền chờ thật sự cái kia thượng câu nhập bộ quen. Thuộc lại xa lạ liệt ma quân vương, lúc này đang ở một bên uống rượu một bên cách không chỉ huy, ngươi thấy được. Ta hiện tại rất bận. Liệp ma quân vương đầu cũng không chuyển đạm nhiên nói, người ở đây quá nhiều, Nguyên Tiêu nhìn về. Phía góc tất cả mọi người đi ra ngoài, Liệp ma quân vương nhìn về phía Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Người tốt nhất là thật sự có chuyện quan trọng, chờ đến mọi người rút đi. Liệp ma quân vương chờ Nguyên Tiêu giải thích, ngươi nghe nói qua vực sâu ác ma thú sao? Nguyên Tiêu hỏi, vô nghĩa. Liệp ma quân vương không vui nói, tuy rằng chưa từng gặp qua. Nhưng là vực sâu ác ma thú đại danh ở vực sâu ma thần chung lại là lưu truyền rộng rãi, ta sớm chút. Năm đã từng gặp qua vực sâu ác ma thú, Nguyên Tiêu đồng tử tỏa ánh sáng hạ giọng kích động mà nói. Ta phát hiện một bí mật. Một cái có thể trọng tổ ý chí bí mật, vực sâu ác ma thú ngủ say vô số năm nước miếng. Có thể tẩm bổ ra một loại có thể dập nát ý chí một lần nữa đắp nạn thực vật ngươi ở chơi ta. Liệp ma quân vương ra mặt run rẩy lạnh giọng nói, trọng tổ ý chí. Trước mắt cái này vực sâu A-tu-la thật đúng là dám nói, hoàng kim ý chí ở ngưng tụ sau liền không? Thể trọng tố, nếu có thể tiến hành trọng tố. Liền đại biểu chủ thần đến hoàng kim quá trình có thể lại tới một lần. Bình thường hoàng kim thậm chí có cơ hội trở thành tối cao pháp tắc hoàng kim. Loại chuyện này toàn bộ vũ trụ nghe cũng chưa nghe nói qua, chưa từng có người. Thế nhưng ngay trước mặt hắn đem hắn coi như ngốc tử, ta chưa bao giờ nói giỡn, Nguyên Tiêu tràn. Ngập huyết tình ý chí phá thể mà ra ở trong điện quanh quẩn, hoàng kim. Liệp ma quân vương trong lòng hơi kinh hãi, đồng dạng một câu. Một cái chủ thần cùng một cái hoàng kim nói ra mức độ đáng tin là hoàn toàn không giống nhau. Về vực sâu ác ma thú truyền thuyết quá nhiều làm hắn vô pháp xác định là thật là giả. Nhưng là trước mắt cái này vực sâu A-tu-la nói muốn biết thật giả lại không khó. Ngươi chờ một chút, liệp ma quân vương nói nhắm mắt lại, một lát qua đi. Một tia vực sâu ý chí dao động hiện lên, liệp ma quân vương trong tay nhiều ra một chương kim sắc giấy, đây là chân ngôn giấy. Cổ đại ma quỷ trái tim một tầng gân màng chế thành, bởi vì huyết mạch thay đổi. Hiện giờ ma quỷ trái tim gân màng đã không có cái này công hiệu. Bởi vậy mỗi một chương chân ngôn giấy đều là thứ thất chân phẩm. Càng đừng nói trong tay hắn này nhất dạng là từ hoàng kim ma quỷ trái tim gân màng chế thành, chỉ là này một chương giấy, hướng vực sâu ý chí đổi liền giá trị số kiện chủ thần khí, mang theo một tia thịt đau. Liệp ma quân vương đem chân ngôn giấy đệ hướng Nguyên Tiêu. Nếu hắn nói đều là thật sự này chương chân ngôn giấy không tính lãng phí. Nếu hắn nói chính là giả nơi này chính là hắn vực sâu ma thần cung. Một cái hoàng kim thi hải nghĩ đến so một chương chân ngôn giấy chân quý ta yêu cầu viết chút cái. gì? Nguyên Tiêu tiếp nhận tới đạm nhiên nói, năm đó hắn sử dụng chân ngôn giấy phục chế phẩm. Kết quả lừa Liệt Ma Quân Vương phân thân một lần, lúc này đây đối mặt hắn bản tôn. Chân ngôn giấy cũng đổi thành hoàng kim. Liệt Ma Quân Vương quả nhiên vẫn là như vậy cẩn thận. Chỉ là thế gian vạn sự vạn vật đều không phải tuyệt đối. Có người có thể nghiên cứu chế tạo ra chân ngôn giấy loại đồ vật này. Tự nhiên cũng có người có thể phá giải loại đồ vật này, đương kim trên đời. Kế thừa nhiều thế ký ức hắn chính là một trong số đó, ba điều cũng đủ. Liệt Ma Quân Vương vươn ba ngón tay nói. Chuyện thứ nhất, vực sâu ác ma thú kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Chuyện thứ hai, nếu là thật sự loại chuyện tốt này vì cái gì ngươi không riêng hưởng ngược lại tới tim ta? Chuyện thứ ba, ngươi có hay không đối lòng ta hoài ác niệm này có phải hay không một cái bẫy, ta có thể viết. Nhưng là ta cũng có điều kiện, Nguyên Tiêu đưa ra hắn yêu cầu. Chúng ta yêu cầu trước ký kết một phần khế ước. Khế ước nội dung một khi ta lời nói là thật sự chúng ta nhất định phải muốn cộng đồng tiến thối. Nếu có người vi phạm khế ước liền sẽ đã chịu vực sâu ý chí phỉ nhổ bị trục xuất vực sâu. Liệt Ma Quân Vương một trận trầm mặc sau gật gật đầu, hắn vô pháp cự tuyệt. Này vốn dĩ chính là công bằng một sự kiện. Nếu thật sự có thể trọng tổ ý chí, này nhất định là đủ để cho bất luận cái gì hoàng kim điên cuồng bảo tàng. Thay đổi là hắn ở vào biển máu vị trí cũng sẽ đưa ra đồng dạng yêu cầu, ở vực sâu ý chí chứng kiến hạ. Hai người thực mau ký kết hạ vực sâu khế ước kết thúc. Nguyên Tiêu lấy ra một con màu đỏ lông chim bút bắt đầu ở mặt trên viết khế ước viết xong. Đồ vật toàn bộ đưa cho Liệt Ma Quân Vương xem xét, Liệt Ma Quân Vương đầu tiên là cẩn thận kiểm tra. Lông chim bút xác nhận không có gian lận, sau đó cẩn thận đọc chân ngôn trên giấy nội dung, điều thứ nhất. Vực sâu ác ma thú nơi đích xác có thể trọng tổ ý chí chí bảo, đệ nhị điều. Lựa chọn cùng hắn hợp tác, là bởi vì hắn đã bắt được quá loại này chí bảo bị vực sâu ác ma thú đuổi giết quá. Hắn đúng là bởi vì loại này bảo vật mới bước vào hoàng kim. Chỉ có vực sâu Atula mới có cơ hội thông qua đặc thù phương pháp tiếp cận vực sâu ác ma thú, mà địa ngục ảnh ma, có thể lần lượt ngụy trang thành bất đồng vực sâu Atula cuối cùng một cái. Hắn chỉ nghĩ được đến càng nhiều chí bảo, đối với Liệt Ma Quân Vương cũng không tồn tại ác ý, hảo. Ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nhìn đến chân ngôn giấy nội dung. Liệt Ma Quân Vương lại không nghi ngờ hưng phấn mà nói, căn cứ khế ước ước định sở hữu thu hoạch hai. Người một nửa, chỉ cần được đến hai cây phân đến một gốc cây. Hắn liền có hy vọng trở thành chân chính hoàng kim. Phải biết rằng hắn hiện tại chỉ là mượn dùng vực sâu lĩnh chủ thân phận trở thành hoàng. Kim Siêu nói không đợi Nguyên Tiêu đáp ứng. Đã bắt đầu truyền âm thủ hạ nô bộc dọn xong tối cao quy cách yến hội tịch trung bình lui nô bộc. Nguyên Tiêu bắt đầu giảng giải về vực sâu ác ma thú biết chân ngôn trên giấy theo như lời cũng. Không tất cả đều là giả. Vực sâu ác ma thú đích xác sẽ đối vực sâu Atula thủ hạ lưu tình một chút. Bởi vì vực sâu Atula tương đương với vực sâu ý chí nô bộc. Mà vực sâu ác ma thú cũng đích xác có thể sản xuất một loại trọng tổ ý chí chí bảo, mỗi một cái. Hoàng Kim, chỉ có thể để ý chí chung dung nhập một loại pháp tắc, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc ấy ngưng tụ ý chí dung hợp chính là bóng ma cắn nuốt pháp tắc. Nhưng là vận mệnh pháp tắc mới là hắn căn bản, nếu có thể hắn cũng tưởng trực tiếp ý chí dung hợp vận mệnh pháp tắc. Nhưng là cứ như vậy chỉ cần vận dụng ý chí liền nhất định bị người phát hiện, đến lúc đó không cần. Phải nói, lập tức oanh động vũ trụ bị trí tuệ thần nhiệt không tiếc đại giới treo cổ cho nên hắn dung hợp. Bóng ma cắn nuốt, bởi vì hắn biết vực sâu ác ma thú nơi này có trọng tổ ý chí bảo vật. Phối hợp đại phân thân thần thuật có thể cho hắn trọng tổ một lần ý chí dung nhập đệ nhị loại pháp. Tác, đến lúc đó đồng thời cụ bị hai loại dung nhập ý chí pháp tác đánh hạ thâm hậu nhất căn cơ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.